Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 217 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Hiểu lầm. Hoắc Tư lạnh lùng cười, trong mắt xẹt qua một nét bi thương. Ngay từ đầu, anh đã nghĩ là hiểu lầm, hoặc là đã bị mắc mưu của người khác. Chưa cần cô chịu giải thích, anh sẽ bằng lòng tin tưởng cô. Nhưng kết quả thì sao? Anh lặp đi lặp lại hỏi cô, không dưới 20 lần. Câu trả lời mà cô đưa ra chưa từng thay đổi. Cô nói là cô quyến rũ anh họ anh, bị bà nội anh bắt gặp nên muốn giết người diệt khẩu, cho nên đã đẩy bà nội anh. Ngay từ đầu anh không tin, hỏi rất nhiều lần, đáp án cũng nhận được rất nhiều lần, trái tim cuồng loạn cũng từ từ bình thản lại. Lúc ấy anh nghĩ, nếu bởi vì cô say rượu mà xảy ra sai lầm, hoặc là bị người hãm hại, chỉ cần cô nói cho anh đều sẽ tin, hơn nữa còn có thể tha thứ cho cô. Nhưng cô lại làm cho anh thất vọng, hết lần này đến lần khác, làm cho anh đau đớn từng hồi. Người phụ nữ như thế, anh cần gì phải thương tiếc? Thiên kim thế gia, danh môn vọng tộc ở trước mắt này không thơm sao? Sao anh phải hạ mình đi lấy lòng tiện nhân vô tâm, vô đức kia chứ? Vì sao anh phải hai tay dâng trái tim chân thành của mình tới trước mặt cho cô ta, để cho cô ta tùy ý, dẫm đạp giày xéo chứ? Sự thật bày ra ở trước mắt, bản thân cô ta cũng chính miệng thừa nhận, ai có thể hãm hại cô ta được chứ? Hiểu lầm, ai nghĩ cô ta là quá cao thượng thanh khiết rồi đấy. Tử Tiến chậm rãi cúi đầu thấp xuống, trong mắt xẹt qua một ánh sáng tối tăm. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, hiểu được đắn đo đúng mực. Nếu bây giờ cô theo chân anh ta chửi bới, nguyền rủa Diệp Nhiễm, sẽ làm giảm bớt lửa giận của anh ta. Ngược lại, nếu bây giờ cô nói Diệp Nhiễm vô tội ở trước mặt anh ta, sẽ chỉ làm cho anh ta càng thêm phẫn nộ. Anh ta nổi giận, Diệp Nhiễm sẽ gặp tai ương giữa hai người bọn họ, cuối cùng không thể quay đầu lại như trước được nữa. A Tư, lúc trước em vốn định thuyết phục bà nội Hoắc để cho bà chấp nhận Diệp Nhiễm là bởi vì em cảm thấy nhân phẩm của cô Diệp đoan chính. Xảy ra chuyện như vậy, em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng em lại không tin những chuyện này là do cô ấy làm ra, nếu không... Đủ rồi. Hoắc Tư nổi giận lôi đình, tưởng tượng đến chuyện Diệp Nhiễm mang thai con của anh họ mình, anh ta hận không thể đốt hết tất cả. À, đàn bà kia xứng đáng với tình cảm thâm hậu của anh sao? Không xứng. Cô ta không xứng có được tình yêu của anh. Không xứng. Tử Tiến đã bị anh giống giận như vậy, vô cùng khiếp sợ, giọng nói run run. À, A Tư, em... Có phải em đã nói sai gì rồi không? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư bạnh ra, thấy cô ta bị dọa sợ không nhẹ, hít sâu một hơi cưỡng ép lửa giận ở trong khoang bụng xuống, duỗi tay ôm lấy cô ta. Đừng sợ, anh không có ý nhầm vào em. Thiên Thiến, em qua thiện lương. Lúc trước em đã tác thành cho anh, không nề hà đối nghịch với bà nội em, để cho bà ấy từ bỏ ý nghĩ liên hôn giữa hai nhà. Sau này lại xảy ra chuyện như vậy, em lại ở mãi ở bên cạnh anh không rời bỏ. Anh đã bị mù mắt bởi đã bỏ qua cho một cô gái tốt như em mà không cưới, đi che chọc cái thứ không tim không phổi kia. Bây giờ anh suy nghĩ cẩn thận rồi, em mới là người anh nên quý trọng. Ngày mai anh sẽ về thành phố Hải một chuyến, chấm dứt ân oán giữa anh với Diệp Nhiễm kia, sau đó quay về cưới em. Tử Tiến rút vào trong lồng ngực anh, môi mỏng nhếch lên một nụ cười kế hoạch thành công. Quả nhiên, lấy lui làm tiến mới là biện pháp tốt nhất. Cô ra càng rộng lượng, anh ta lại càng áy náy. Còn may mà không nghe lời mẹ ruột, khóc một hai, quấy bà thắt cổ. Cũng sẽ không nghe bà nội cứng rắn đi tranh đoạt. Bây giờ như thế này mới là hiệu quả tốt nhất mà cô ta muốn. Thành phố Hải sao? Em cũng muốn đi thành phố Hải tham quan một chút, nhưng có lẽ bố mẹ em sẽ không cho em đi đâu. Dù sao em cũng là tiểu thư quê các, nhà họ Từ lại là gia môn nghiêm ngặt, con gái chưa có gả chồng không được tự tiện chạy loạn. Nếu cô ta mở miệng bảo anh ta đưa cô ta cùng đi tới thành phố Hải, có lẽ anh ta sẽ không đồng ý đâu. Nhưng vừa mới nói như vậy, chuyện này có gì mà khó đâu, Anh gọi điện thoại cho bác trai bác gái để cho bọn họ đồng ý cho em đi cùng với anh tới thành phố Hải là được. Dù sao sau này cũng là anh cưới em, gia quy gì chứ, không trói buộc được em. Em muốn đi đâu đều có thể nói với anh là được, đi cùng với em. Ý cười trên môi của Tử Tiến càng sâu hơn. Cô ta đã quá rảnh rẽ tính nết của người đàn ông này rồi. Chỉ cần vuốt cho thuận lông là có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ trên người anh. Thật sao ạ? Anh thật sự bằng lòng đưa em tới thành phố Hải sao? Em rất ít khi đi ra ngoài giao lưu, sợ là không biết cư xử lắm, sẽ khiến cho anh mất mặt. Hoắc Tư vỗ vỗ ở sau lưng cô ta trấn an nói. Sẽ không đâu, cô gái không dính bụi trần như em đây mới khiến cho người ta yêu thích nhất. Huống hồ còn có anh chống lưng cho em nữa mà, không ai dám làm khó dễ em đâu. Đúng lúc mấy anh em của anh cũng tới thành phố Hải, đến lúc đó giới thiệu cho em làm quen. Dương Tâm, Lê Vãn, Lục Gia Bách, Hải Vi, mấy cô ấy đều là phụ nữ độc lập, anh tin các cô ấy sẽ đón nhận em nhanh thôi. Ý cười ở trên môi Tử Tiến đã để xuống không được. Cô ta phải cảm ơn bà cụ Hoắc thật nhiều. Vì liên hôn với Tử gia nên chuyện cả chung thân đại sự của cháu đích tôn cũng rất có thể hy sinh cho được. Được ạ, em sẽ cố gắng hòa hợp với mấy cô ấy, sẽ không để cho anh mất mặt. Thành phố Hải, Dương Tâm dẫn theo Trần Uyên với Diệp Nhiễm trở lại chung cư Hải Cảnh, rồi lại sai người đi điều tra một phen, kết quả cũng không khác gì với Diệp Nhiễm nói là bao. Chẳng qua lần điều tra lần này cũng khiến cho cô thêm một người phụ nữ. Một người phụ nữ từ nhỏ đã sinh sống ở nhà họ Hoắc, rất được bà cụ Hoắc yêu thích, ngày ngày mong ngóng trở thành cháu dâu của mình, Tử Thiến, con gái dòng chính của nhà họ Tử ở Đông Nam Á, môn đăng hộ đối với Hoắc Thị. Từ trước khi Hoắc Tư đưa Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc, cô ta đã ngầm đồng ý chính mình đã là vị hôn thê của Hoắc Tư. Nhưng sau khi Hoắc Tư dẫn Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc rồi, cô ta cũng không hề có thời gian thích ứng nào. Thẳng thắn đứng ra chặt đứt liên hôn giữa hai nhà họ Hoắc. À, đàn bà này, hoặc thật sự là không yêu, hoặc là quá yêu, lúc này mới cố tình ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nếu là người sau, thế thì những chuyện Diệp Nhiễm trải qua kia nhất định là không thể nào không liên quan tới cô ả được. Tiếng chuông cửa vang lên, Dương Tâm buông notebook ở trong tay ra, đứng dậy đi đến chỗ Huyền Quan để mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra thấy Tổng Giám Đốc Bá Đạo đang đứng ở đó. Cô nhớn mày hỏi. Đánh còn chưa đủ sao? Mắng vẫn chưa không có phải không? Vậy mà lại dám chạy tới cửa, muốn quỳ sầu riêng có phải không? Tổng Giám Đốc Bá Đạo có một chút đau đầu xoa trán, thở dài nói. Em đã bị anh bắt cóc từ nhà họ Thẩm ra, bây giờ đã là rạng sáng rồi. Nếu anh không đưa em về lại đó, bố vợ và anh vợ sẽ dạy bảo anh đến nơi đến chốn bây giờ. Dương Tâm lạnh lùng cười, châm chọc nói. Ý chí cầu sinh mạnh mẽ quá nhỉ. Đương nhiên rồi, dù sao vợ còn chưa tới tay, đương nhiên là phải cung phụng. Vợ à, em đã hết giận chưa? Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh, không nói chuyện. Ông Lục không đoán ra được tâm tư của cô, chỉ có thể dò hỏi. Anh cắt đứt tình anh em với Hoắc Tư, có phải em sẽ không giận anh nữa không? Thấy dáng vẻ cẩn thận như thế của anh, Dương Tâm có một chút buồn cười. Cô có tức giận gì với anh đâu, anh cũng đâu phải là mấy anh em khốn kiếp kia của anh, người không có đầu óc. Hoắc Tư bắt Diệp Nhiễm đơn giản là muốn tra tấn cô ấy, dẫm đạp nàng ấy. Bây giờ em còn đã cứu cô ấy ra, anh hẳn là phải biết tiếp theo nên làm gì rồi đấy. Tổng Giám Đốc Bá Đạo vội vàng tỏ thái độ. Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta tới quấy rầy Diệp Nhiễm đâu. Dương Tâm đã nhường ra một lối vào. Vào trong ngồi đi, uống một ly trà rồi hãy đi. Trần Uyên với Diệp Nhiễm cũng ở đây, anh ngủ lại ở đây không tiện. Tổng Giám Đốc Bá Đạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cô không vơ đũa cả nắm là được. Phụ nữ một khi nổi giận đùng đùng hù chết người. Được, đúng rồi. Ngày mai em muốn đi tham dự hôn lễ của Triệu An. Anh có muốn đi cùng... Giọng nói của Lục Gia Bách đột nhiên im bặt. Anh đúng là cái hay thì không nói, toàn nói những cái dở. Triệu An làm ra những chuyện khốn kiếp đó, cuối cùng người tổn thương không phải là Lê Vãn sao? Lê Vãn là ai? Là bạn bè thân thiết với Dương Tâm. Món nợ này còn không tính lên trên đầu anh vào phút cuối sao? Đời trước rốt cuộc là anh đã tạo cái nghiệp gì mà đời này lại quen biết với một đống anh em người không thích, lại thả rằng làm chó không biết. Chẳng qua điều nằm ngoài dự đoán của Dương Tâm không có tức giận, ư nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói. Ngày mai, anh tới sớm đón em đi. Em đi cùng anh với tới hôn lễ. Nói xong, cô cũng không để cho anh có thời gian phản ứng. Duỗi tay đóng sầm cửa lại ngay. Phanh một tiếng vang lớn. Tổng giám đốc bá đạo nhìn vào cửa phòng đóng chặt ở trước mặt. Khóe miệng hung hăng co rút. Vậy mà bảo là không giận. Rõ ràng là tức muốn ứa gan mà. Có lấy cửa để hả giận nữa. Ai da, anh càng ngày càng cảm thấy bản thân mình xui xẻo hết biết bao. Giao du với một đám bạn bè chả ra gì. Hôm sau, hôn lễ của Triệu An với Phó Linh Ngọc diễn ra ở khách sạn Thế Kỷ của thành phố Hải. Bởi vì một bên là thế gia về y dược, một bên là gia tộc chính trị, cho nên bữa tiệc này long trọng chưa từng có. Có điều Triệu An cũng không có thông báo cho mấy anh em của anh ta. Trong mắt của anh ta thì bữa tiệc cưới ngày hôm nay chẳng qua là làm cho có mà thôi. Vốn không có cách nào kết thúc hoàn mỹ được. Biệt thự, trong phòng nghỉ của cô dâu, Phó Linh Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, lặng nhặng nhìn vào chăm chú bóng người đang ngược chiếu với gương kia. Hôm nay cô ta thật đẹp, là dáng vẻ mà cô ta vẫn luôn ảo tưởng. Nhưng trên mặt cô ta không có một chút xíu nào vui mừng. Rạng sáng 2 giờ ngày hôm nay, cô ta nhận được tin tức từ phía trinh thám đứng đầu gửi tới. Đối phương nói Lê Vãn chưa chết. Không sai, chính là Lê Vãn chưa chết. Lúc cô ta nghe được tin tức này thì chấn kinh tột độ. Cô ta trằn trọc suốt một đêm, không yên ngủ. Lê Vãn không chết chứng minh cái gì? Chứng minh cho hôn lễ của Triệu An và cô ta chẳng qua chỉ là một trò hề, thậm chí là một hồng môn yến. Chỉ cần hôm nay cô ta vào lễ đường, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Rõ ràng tiện nhân kia bị ung thư giai đoạn cuối rồi, còn đã bị cô ta lăn lộn một phen, sao vẫn còn sống như vậy chứ? Trong giới y học ở trên toàn thế giới, tế bào ung thư đã lan đến lục phủ ngũ tạng thì căn bản đó không thể nào sống nổi. Chẳng qua Dương Tâm thật sự là có bản lĩnh tái tạo lại xương cốt của con người sao? Cô ta ngồi trong phòng nghỉ ngày, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Hôn lễ hôm nay chính là một cái bẫy. Nếu cô ta nhảy vào sẽ không còn có đường sống nữa. Bắt buộc bản thân cô ta phải từ bỏ, nhưng cô ta lại không cam lòng. Tiệc cưới tới dự đều là ít nhân vật có uy tín danh dự. Hoạt động lớn như vậy sẽ không có lần thứ hai nữa. Cho nên cho dù có như thế nào, cô ta phải biết nắm chắc lấy cơ hội này. Nếu hôm nay không có được Triệu An, tương lai sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa. Cô ta không biết Triệu An đã chuẩn bị những gì của tiệc cưới, nhưng trực giác nói cho cô ta biết nhất định không phải là thứ gì tốt. Nếu cô ta không khống chế được cục diện, ắt sẽ vơ vào tình thế thịt nát xương tan. Cô ta nhất định phải kiềm chế được anh ta trước khi anh ta ra chiêu. Chỉ có như vậy cô ta mới có được đường sống ở trong chỗ chết, tranh thủ một phản vần cơ hội cho bản thân. Di động ở trên bàn vang lên, cô ta vội vàng giơ tay cầm lấy, quẹt một đường bắt máy. Thế nào rồi, mọi chuyện có thuận lợi không? Trong mi cả lô chuyển tới một giọng nói bẩm báo cung kính. Cô chủ yên tâm, hết thảy đều ở trong tầm khống chế. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho cô một bức ảnh đặc sắc. Sau khi cậu Tiêu nhìn thấy, nhất định sẽ ngoan ngoãn để cho cô nắn bóp. Vừa nghe được những lời này, Phó Linh Ngọc hoàn toàn thả lỏng, nhếch môi cười. Chuyện này khá lắm, xong việc sẽ thưởng thêm cho anh. Coi chừng, anh ấy cẩn thận, đừng để chạy cho bất cứ kẻ nào biết được chỗ anh ấy ẩn thân. Cho dù thế nào, tiệc cưới ngày hôm nay cũng phải cẩn thận, cử hành. Tôi nhất định phải buộc Triệu An đeo nhẫn kết hôn lên cho tôi. Lê Vãn còn sống, như thế thì sao chứ? Muốn song túc, song phi với Triệu An sao? Không có cửa đâu. Cô sẽ để cho cô ta trơ mắt nhìn Triệu An cưới cô, đập tan mọi hết hy vọng trong lòng người phụ nữ kia. Vâng, vừa mới ngắt cuộc gọi. Cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra, bà Phó dẫn theo mấy vị phu nhân đi vào, đều là thân thích của nhà họ Phó cả. Ôi, chào ơi, cô dâu mới xinh đẹp quá chừng. Chúc mừng cô công chúa của chúng ta cưới được Đức Lăng Quân như ý. Chúc các cháu bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Chúc các cháu cẩm sách hòa minh, vợ chồng ân ái. Chúc các cháu hạnh phúc viên mãn, con cháu đầy đàn. Nghe những tiếng chúc mừng xung quanh, Phó Linh Ngọc nắm chặt lược ở trong tay. Hạnh phúc dựa vào chính mình đạt được. Mặc kệ con đường phía trước có gian khổ như thế nào, cô ta vẫn phải cắn răng đi tiếp. 10 giờ sáng, Dương Tâm và Lục Gia Bách đến khách sạn Thế Kỷ. Lục Gia Bách lệnh cho A Khôn trực tiếp lái xe vào tầng hầm dành riêng, sau đó đi vào thang máy tới đại sảnh tiệc, không hề kinh động đến bất cứ kẻ nào. Chẳng qua hai người vừa mới ra khỏi thang máy, đã bị Phó Đức Chính theo dõi. Anh Lục, cô Dương, chủ tử nhà chúng tôi có lời mời. Dương Tâm nhếch mày, nghiêng đầu về phía Lục Gia Bách ở bên cạnh, cười nói, em biết anh không muốn gặp Phó Đức Chính, nếu không thì anh tới bữa tiệc trước đi, em đi gặp Phó Đức Chính với anh ta. Không, anh đi cùng với em. Anh phải luồn quẩn ở trong lòng đến mức nào mới mặc kệ vợ mình, tình địch mạnh nhất, có tính uy hiểm nhất, ở chung một chỗ với nhau. Dương Tâm thấy bình giấm của anh sắp đổ tràn, nhịn không được trừng mắt nhìn anh một cái. Hai người đã được Bảo Tiêu mặc áo đen dắt xuống một khu nghỉ ngơi ở phía dưới. Anh Lục, cô Dương, chủ từ nhà chúng tôi đang chờ bên trong. Dương Tâm gật đầu, duỗi thẳng tay đẩy người. Hôm nay là hôn lễ của em gái anh. Anh không ra bên ngoài đón tiếp khách khứa, trốn ở trong này có phải là không tốt lắm không? Phó Đức Chính khoanh tay đứng trước cửa sổ, nghe được giọng nói của cô chậm rãi quay người lại. Ánh mắt của anh ta vẫn càn rỡ như trước, thẳng tắp dừng lại ở trên người Dương Tâm. Lục Gia Bách nhớn nhất mày, đi lên một bước chắn ở trước mặt Dương Tâm. Cậu Phó Đức Chính, mời hai vợ chồng chúng tôi tới đây đã có chuyện gì muốn nói, dạy bảo sao? Phó Đức Chính cười lạnh một tiếng, tự động xem nhẹ câu hỏi của anh, trả lời câu hỏi của Dương Tâm trước đó. Chẳng qua, gặp dịp thì chơi thôi, cũng không phải là hôn lễ thật, cần gì phải xem như là thật chứ. Dương Tâm trợn mắt trắng, lôi kéo Lục Gia Bách tìm một chỗ ngồi xuống. Nói đi, tìm chúng tôi có chuyện gì? Phó Đức Chính dạo bước đi đến chỗ đối diện hai người ngồi xuống, gật gật đầu nói. Khu vực ở vùng Trung Đông gần đây xuất hiện một tổ chức mới, tên thủ lĩnh là Hắc Báo. Ở phía ra, nhiệm vụ muốn tôi tra xét rõ ràng thế lực này, sau đó nghĩ cách làm tan rã nó. Lục Gia Bách nhấn mày mỉm cười. Dương Tâm cũng cười theo. Xem ra thế lực ở vùng Trung Đông kia phát triển đúng như là có một chút mạnh mẽ, nhanh như vậy đã bị cấp nguyên thủ quốc gia theo dõi. Hai người cười cái gì vậy? Phó Đức Chính có một chút nghi ngờ hỏi. Dương Tâm tà tà liếc nhìn anh, cười như không cười hỏi lại. Anh tìm chúng tôi đến đây là muốn chúng tôi khởi động Ám Long và Tô Lâm Môn giúp anh điều tra cái tổ chức này nhỉ? Tôi rất tò mò. Đất nước Trung Hoa mênh mông rộng lớn, sao phải sợ một tổ chức ngầm tới? Rốt cuộc là bọn họ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến cho các người như là lâm vào đại dịch vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Đức Chính bệnh ra, cắn răng gằn từng chữ nói. Cấm độc. Cái tổ chức này vận chuyển cấm độc không ngừng ở biên giới Trung Hoa. Nếu không ngăn cản, sẽ có vô số gia đình bị phá hủy. Các người hiểu rõ đi. Sắc mặt của Lục Gia Bách trầm xuống. Mấy ngày hôm trước, tôi nhiều con nói với anh tổ chức kia đã buôn bán vũ khí nóng, nhưng không ngờ đâu lại vượt qua điểm giới hạn như vậy. Đến cả cấm độc cũng dám chạm vào. Mặc dù tổ chức thế lực ngầm lớn nhất như là Ám Long và Tu La Môn cũng là không dám động vào những thứ đồ vật cấm kỵ kia. Ám Long và Tu La Môn sẽ nhận nhiệm vụ ám sát, cũng sẽ luôn buôn bán một ít vũ khí cao cấp, nhưng sẽ không chạm vào những thứ đồ chơi mất nhân tính kia, tỉ như là nội tạng, tỉ như là cấm độc. Cậu Phó Đức Chính tới tìm chúng tôi là muốn thuyết phục chúng tôi hợp tác, làm cùng tan rã với tổ chức này. Phó Đức Chính gật gật đầu nói. Tôi biết anh Lục là người cầm quyền của Ám Long, mà Ám Long lại là thống lĩnh mọi thế lực ngầm ở trên toàn thế giới. Trước mắt chuyện như thế này, tìm người đứng đầu mới có hiệu quả. Chẳng qua trước khi tới tìm anh, tôi đã liên hệ với Tô Nhiêu, người phụ trách cảnh sát quốc tế rồi. Cô ta nói với tôi, lúc cô ta làm tan rã thế lực của Hắc Báo cũng đã là tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể tới quấy rầy anh mà thôi. Lục Gia Bách nhếch nhếch khóe miệng, trong nụ cười mang theo ba phần châm chọc, nói nhẹ bẫng. Tôi nghĩ là anh biết được Tô Nhiêu, ủy thác chuyện này cho tôi, nên mới tìm tới tôi ấy chứ. Được, thế lực này giao cho tôi đối phó, anh không cần phải trả cho tôi bất kỳ khoản thù lao nào, chỉ cần đồng ý với một yêu cầu của tôi là được. Yêu cầu gì? Cách vợ tôi xa một chút. Nói xong anh đứng dậy, kéo lấy Dương Tâm đi ra khỏi phòng. Dương Tâm lại trợn mắt trắng lần nữa. Cái tên điên này, bình giấm chua cứ cần phải đổ lung tung, tràn lan như thế hay không? Một lời không hợp là nổi ghen ngay, còn giữ lại một chút khí thế và hình tượng vương giả. Được không hả? Phó Đức Chính, chuyện này, giao cho chúng tôi đi. Anh cũng đừng có can thiệp vào. Dù sao thì thân phận của anh cũng đặc thù. Một khi ra tay, lại đại biểu cho lập trường của cả Trung Hoa. Làm ra động lớn như vậy sẽ khiến cho thế lực khắp thế giới khủng hoảng theo. Chỉ làm cái gì không tốt là có khả năng sẽ gây họa khắp nơi. Cô còn chưa nói hết lời, cửa đã bị Lục Gia Bách thuận theo đấm sầm lại. Phó Đức Chính nhìn cửa phòng đóng chặt, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Cả đời này, anh ta vĩnh viễn không còn cơ hội đứng chung một chỗ với cô nữa rồi. Trong mắt cô tràn đầy đều là Lục Gia Bách. Cho dù anh ta có lòng tranh đoạt, nhưng cũng không thể tạo thành bất cứ cái gì bối rối. Dương Tâm đã bị Lục Gia Bách nổi trận đùng đùng, mà túm đi ra bên ngoài, cô nhịn không được mà bật cười. Giấm của anh cũng không cần phải vô lý như vậy chứ. Lục Gia Bách, từng người tới lòng của em đều thuộc về anh rồi, anh còn gì mà lo lắng nữa hả? Đột nhiên Lục Gia Bách dừng chân lại, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, trừng mắt nói. Em quan tâm anh ta, còn nói nhiều đạo lý với anh như vậy, bụng dạ của anh hẹp hòi, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Em cứ mắng anh đi, anh nhận hết. Dương Tâm nhịn không được, vươn tay nhéo nhéo gương mặt tuấn tú của anh, cười nói. Được rồi, em đã không để cho anh can thiệp vào, không phải là anh sẽ không có cơ hội tiếp cận em rồi sao? Rõ ràng là em đang tự cắt hoa đào cho mình, anh còn giận dỗi gì với em chứ? Hay là anh muốn để cho anh ta tham gia vào chuyện này, sau đó mượn lý do tiếp cận em? Anh ta nghĩ đẹp nhỉ? Trong lòng tổng giám đốc bá đạo vui sướng giạt rào. Em nghĩ như vậy là được rồi, anh mới là người đàn ông của em không thể để cho bọn họ bất cứ cơ hội gì mới phải. Dương Tâm hoàn toàn cạn lời, kéo cánh tay của anh đi về phía yến hội. Nói đạo lý với thùng giấm chua này của anh, cô đừng có mong được ngày nói thông được. Nửa giờ sau, tiệc cưới chính thức bắt đầu, bởi vì bố phó không có đến, cho nên Phó Linh Ngọc khoác tay một người chú, đi vào lễ đường. Công chúa của chúng ta là con gái dòng chính của danh môn, lại khoác lên trên người áo cưới sao hoa tinh xảo, lại cộng thêm làn da sóng sáng bóng như ngọc, trong mắt lạnh nổi bật hơn bất cứ ai. Nhạc tấu vang lên ở trong đại sảnh, cô dâu bước từng bước yêu nhã, kéo váy cưới thật dài đi từ cuối thảm đỏ lên. Chú rể mặt không đổi sắc, đứng ở dưới lễ đài, ánh mắt bình thản nhìn cô dâu đang đi tới từ phía đối diện. Triệu An chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay rũ ở bên người. Lại thêm một phút nữa, anh có thể vạch trần ra gương mặt thật của a đàn bà này. A đàn bà này, anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Đám cưới ở bên ngoài, Dương Tâm và Lục Gia Bách tìm một chỗ ngồi xuống không mấy bắt mắt. Mặt đầy châm chọc mà nhìn một trò khôi hài sắp mở màn ở trên thảm đỏ. Lê Vãn không đích thân tới hiện trường, cho nên Dương Tâm lại đại diện cho cô ấy đến. Mà bên sườn của cô gắn camera mili, có thể phát toàn bộ trực tiếp những chuyện xảy ra ở hôn lễ cho Lê Vãn xem. Vãn Vãn, trò hay sắp lên sân khấu ngay bây giờ đây, cậu đừng có mà ngủ gà ngủ gật đấy. Trong micro chuyển tới tiếng nói nhạt nhẽo của Lê Vãn. Yên tâm đi, tớ... Không đợi cho cô nói xong, trong micro lại chuyển tới tiếng chuông điện thoại dồn dập. Tâm Tâm, tớ đi nhận cuộc gọi đã. Tiếp theo đó, bên kia lại làm trận âm thanh tích tắc, sau đó nữa là tiếng Lê Vãn kinh hô lên. Anh nói gì cơ? Tiểu Tả mất tích rồi, không phải thằng bé đã tới nhà họ Lục chơi với tùy ý sao? Sao lại có thể mất tích được? Cuối cùng trong khi cả lô chuyển đến tiếng di động rơi xuống đất, nện xuống nhàn nhà bang bang. Dương Tâm để nén sự sốt ruột ở trong lòng xuống, trầm giọng hỏi. Vãn Vãn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tâm, mới vừa rồi bố đã gọi điện tới, nói là trên đường Tiểu Tả tới nhà họ Lục thì đã mất tích rồi, điện thoại cũng không gọi được, cũng không tìm thấy tung tích của thằng bé đâu. Dương Tâm liếc mắt nhìn lên, ánh mắt sắc bén dừng ở trên bóng dáng của Phó Linh Ngọc. Cô có cảm giác là à đàn bà này giở trò quỷ. Tuy rằng là cô không có chứng cứ, nhưng trên đời này thì chỉ có mình Phó Linh Ngọc mới có thể bắt đi Tiểu Tả. Cậu đừng có gấp, là tớ gọi điện cho Dương Tùy Ý trước, bảo nó phái người đi tìm. Dứt lời, cô giật lấy điện thoại từ trong tay của Lục Gia Bách, gửi một tin nhắn cho Dương Tùy Ý. Tiểu Tả đã mất tích rồi, mình nghi ngờ Phó Linh Ngọc đã bắt cóc thằng bé, còn phải cứu được thằng bé ra ở trong thời gian sớm nhất. Lục Gia Bách ngồi ngay ở bên cạnh cô. Lời nghe Lê Vãn nói anh cũng không nghe thấy, nhưng anh biết là chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Bây giờ nhìn lại tin nhắn mà cô gửi tới cho Dương Tùy Ý, đã hiểu rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối. Lục Gia Bách, làm sao bây giờ? Hôn lễ sẽ bắt đầu ngay lập tức rồi. Nếu Phó Linh Ngọc uy hiếp Triệu An, sợ là anh ta chỉ có thể thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp rồi, ngày sau muốn thoát ra khỏi cô ta, sợ là còn khó hơn lên trời. Đây không phải là thọc một dao vào người của Lê Vãn sao? Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời Lục Gia Bách cũng là lưỡng lự. Nếu không sai người, tới phá khách sạn Thế Kỷ. Bên tai chuyển tới tiếng hò hét chói tai của Lễ Vãn. Dương Tâm hoảng sợ vội vàng hỏi, Vãn Vãn, cậu làm sao vậy? Tớ nhận được một bức ảnh là Tiểu Tạ, trên người thằng bé rất nhiều máu, rất nhiều máu. Gửi qua đây cho tớ xem nào. Qua mấy chục giây sau, bên phía cô mới nhận được một bức ảnh chụp. Nhìn cảnh tượng máu thịt lẫn lộn ở trong bức ảnh kia, đồng tử của Dương Tâm hung hăng co rụt lại. Giỏi chắc một phó linh ngọc, không nghĩ tới vào giây phút cuối cùng à lại có thể chuyển bại thành thắng. Bây giờ hôm nay Triệu An làm cho à ta mất mặt, từ thiên đường rơi vào địa ngục mới là thủ đoạn của à đàn bà kia, sợ là không thể để yên cho Tiểu Tạ. Nói khác đi, hôm nay Triệu An làm cho à không thoải mái, à sẽ hành hạ chết Tiểu Tạ cho hả giận. Tâm, cậu nghe tớ nói, Tiểu Tạ không thể xảy ra chuyện được, thằng bé không thể có chuyện gì được. Cậu đi nói với Triệu An, để cho anh ấy cưới Phó Linh Ngọc, từ bỏ hết cả, tớ chỉ cần Tiểu Tạ còn sống là được rồi. Dương Tâm siết chặt lấy điện thoại di động trong tay, trong mắt bắn ra một sát ý lạnh lẽo. Triệu An vẫn còn quá khinh địch, do đó mới đã bị Phó Linh Ngọc đánh phủ đầu, giáng một trận đòn thật mạnh. Lục Gia Bách, chuyện này... Lục Gia Bách lắc đầu thở dài nói, mặc dù chúng ta có thể cứu Tiểu Tạ, nhưng không thể nào cứu ở trong thời gian ngắn như vậy được. Sở dĩ đến lúc Phó Linh Ngọc mới nói cho Lê Vãn chuyện bắt cóc với Tiểu Tạ, chính là vì nghĩ bọn họ không thể nào làm được, đành phải thỏa hiệp. Hiện tại nếu mà Triệu An muốn cứu con trai của mình, e là chỉ có thể chấp nhận thôi, ngoan ngoãn hoàn thành nghi thức hôn lễ tiếp theo với Phó Linh Ngọc. Dương Tâm nghiến răng gằn từng chữ một, ép buộc có thể được, chỉ có thể trăng ở trong nước qua trong gương có ích gì chứ. Chẳng lẽ em còn mơ mộng hão huyền có thể nói với một cô gái phát điên về chuyện có giá trị hay không sao? Vô dụng thôi, cô ta chỉ nghĩ đến việc đạt được mong muốn của mình. Đối với cô ta mà nói, quá trình và kết quả không quan trọng. Hơn nữa cô ta cũng biết tin tức về Lê Vãn còn sống, cũng biết được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như không chủ động xuất kích, cô ta sẽ rơi vào vạn cảnh bất phục, cho nên trận tai kiếp hôm nay không ai tránh thoát được. Trong phút chốc, Dương Tâm mất hết sức lực, đôi mắt đỏ hoe nói, làm sao mà Lê Vãn có thể tiếp nhận được chuyện này chứ? Trong lúc hai người nói chuyện, Phó Linh Ngọc đi tới trước mặt Triệu An. Chú hai của nhà họ Phó giao Phó Linh Ngọc cho Triệu An, rồi lặng lẽ lùi ra sau lễ đài. Mục sư bắt đầu lên tiếng, Triệu... Nhưng không chờ trông ta nói thành công, Triệu An đã xua tay ngắt ngang. Từ từ đã, trước khi bắt đầu lê thức hôn lễ, tôi chỉ có một ít thứ muốn cho các vị xem thử. Câu này vừa thốt ra, phòng tiệc vốn còn hơi ồn ào, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Dù sao cũng là do chú rể mở miệng, cho nên ánh mắt của hai người tuy là không hẹn nhưng đồng thời dồn về phía anh. Phó Linh Ngọc nắm chặt lấy góc váy cưới, đôi mắt ẩn ợt nước. Lúc đi ở trên thảm đỏ, cô ta vẫn còn đang suy nghĩ, nếu như anh chịu cử hành nghi lễ với cô ta một cách đàng hoàng, cô ta sẽ thả đứng nghiệp chướng kia ra, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại anh kêu ngừng, cô ta đã biết anh không thật lòng muốn cử hành hôn lễ với cô ta, chỉ là muốn mượn cơ hội này làm nhục cô ta, để cho cô ta mất mặt, không còn có khả năng chở mình nữa. Triệu An ơi là Triệu An, anh đã vô tình như vậy thì đừng trách em bất nghĩa. Tôi cũng có mấy câu muốn nói riêng với chú rể, nếu đã dừng lại thì đợi lát nữa vậy. Nói xong cô ta cũng không đợi Triệu An mở miệng, nghiêng người nhích về phía bên anh ta, thì thầm nói, em biết là anh muốn làm gì, đừng có phí sức nữa, hôn lễ hôm nay, anh muốn thì cũng phải làm, không muốn thì cũng phải làm. Đương nhiên, nếu anh không để ý đến sống chết của đứa nghiệp chướng kia, vậy thì xem như em chưa nói gì. Triệu An lạnh lùng quét mắt thẳng về phía cô ta. Câu này của cô là có ý gì? Phó Linh Ngọc lạnh lùng cười. Chính là ý mà anh hiểu đó, con trai của anh đang ở trong tay em. Trong vòng 10 phút, nếu không cử hành hôn lễ nghi thức, chắc chắn anh sẽ nhận được thi thể của nó. Thân thể của Triệu An cứng đờ, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, thấy được sát ý lạnh lẽo ở trong đôi mắt đó. Người phụ nữ này không phải là đang nói đùa sao? Nếu Tiểu Tạ trong tay cô ta, nếu anh ta khiến cho cô ta sống không bằng chết, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ giết chết Tiểu Tạ. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Rõ ràng đã giấu giếm vô cùng nghiêm ngặt, sao người phụ nữ này có thể vừa lúc thúc ép anh? Cô đã sớm biết chuyện hôm nay, tôi không có ý định thật sự với lấy cô. Tầng nước mắt ở trong mắt của Phó Linh Ngọc lại càng dày hơn. Trước kia chỉ là suy đoán, hiện tại được chính miệng anh ta khẳng định lòng đau như cắt. Buổi lễ ngày hôm nay đúng là do một tay anh đạo diễn, hoàn toàn không hề thật lòng. Đề phòng với điều chưa xảy ra thôi. Em biết là anh không muốn lấy em, cho nên bắt cóc con trai của anh để tăng thêm lợi thế. Lúc trước ở trên thảm đỏ, lòng em có hơi hối hận, sợ anh thật sự muốn kết hôn với em, mà là em lại tính kế anh. Bây giờ ngẫm lại càng cảm thấy thật là buồn cười. Em làm như vậy là hoàn toàn đúng. Em cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã phòng ngừa chu đáo. Mặt của Triệu An trầm xuống, vẻ mặt căng thẳng, đang ở bên bờ cơn tức giận. Cô rất giỏi. Phó Linh Ngọc cười thê lương, cô ta cũng không muốn ngấm ngầm tính kế anh, nhưng đứa bé ở trong bụng cũng là tính kế. Giữa hai người bọn họ còn có gì là thật lòng thật dạ? Dù sao cũng đều là dựa vào tính kế, vậy thì tính một cách triệt để đi. Đã qua 30 mấy phút đồng hồ, còn 7 phút nữa anh nhất định phải đứng ở đây lãng phí thời gian sao? Triệu An hít một hơi thật sâu, nén cơn giận xuống đáy lòng, cắn răng nói. Tôi sợ cô đang gạt tôi. Phó Linh Ngọc lùi về phía sau 2 bước, nói với cận vệ ở bên cạnh. Lấy thứ tôi chuẩn bị đưa cho anh ấy xem, sau khi xem xong chúng ta có thể cử hành hôn lễ. Vâng. Cận vệ bước lên sân khấu, sau khi chặn tầm nhìn của mọi người ở bên dưới rồi mới mở điện thoại lên. Triệu An nhìn bức ảnh ở trên màn hình, đồng tử co rút mạnh. Đúng là Tiểu Tả. Đúng là đã bị bắt cóc, hơn nữa trên người còn đang loang lổ vết máu. Thuộc hạ đã gửi tấm hình này cho cô hai của nhà họ Lê. Cậu chủ, xin anh cứ tự nhiên. Tôi khuyên anh đừng có ôm hy vọng quá lớn, nếu không cậu chủ nhỏ sẽ chết không nhắm mắt. Triệu An siết chặt nắm tay, liên tục nói ra 3 chữ được. Người điều khiển nghi thức buổi lễ, mục sư, tiếp tục chương trình hôn lễ. Sau khi có được kinh nghiệm xương máu này, Triệu An vẫn phải thỏa hiệp, hôn lễ tiến hành theo bình thường. Anh không lấy con trai mình ra để đánh cuộc. Phó Đức Chính ngồi trên ghế dành cho khách quý, thấy một màn như vậy thì hơi nheo mắt lại. Xem ra chấp niệm của em gái còn sâu hơn so với tưởng tượng của anh ta. Cũng không biết em ấy đã dùng thủ đoạn gì để ép Triệu An thỏa hiệp, chắc là chuyện không vẻ vang gì. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cùng với 2 câu nói tôi đồng ý, trao đổi nhẫn cưới, hôn lễ kết thúc. Bọn họ sẽ là cặp đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận. Dưới sân khấu viết vỗ tay chúc mừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Triệu An không dành để bận tâm đến những thứ này. Sau khi chồng chiếc nhẫn vào trong tay của Phó Linh Ngọc, anh vội vàng tìm cớ rời khỏi sảnh tiệc. Phó Linh Ngọc nhìn bóng lưng anh, cười lạnh lùng. Cô cũng không tin anh và Lê Phản có thể ở cùng với nhau. Nếu bọn họ còn dám dây dưa, cô ta sẽ khiến cho tin tức truyền thông công kích tiện nhân kia là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Xem như này là Lê Vãn làm sao được đặt chân đến thành phố Hải. Triệu An vừa rời khỏi sảnh tiệc, Dương Tâm và Lục Gia Bách đã lập tức nối bước theo sát ở phía sau. Bọn họ chạm mặt với nhau ở bên ngoài hành lang. Anh đi đâu vậy? Dương Tâm lạnh lùng hỏi. Cô thật sự là có hơi bực dọc, nếu không phải là do Triệu An sơ suất, cũng không đến mức Phó Linh Ngọc được lên tiếng. Bây giờ bị ép phải hoàn thành nghi thức hôn lễ. Trong mắt, người ngoài, anh và anh ta, Phó Linh Ngọc là đôi vợ chồng danh chính với thực. Sau này nếu Lê Vãn có bất cứ dây dưa gì với anh ta, người ngoài chắc chắn sẽ mắng cô ấy là kẻ thứ ba. Triệu An nghe ra sự không vui ở trong giọng nói của cô, gật đầu nói. Tôi đi tìm Lê Vãn, giải thích với cô ấy. Tôi không muốn khiến cho cô ấy hiểu lầm. Ngu ngốc! Lục Gia Bách lạnh mặt quát lớn. Hôm nay anh là chú rể, ở bên ngoài với vô số Pi-ba-ba-ra-di. Nhìn chằm chằm vào anh, cho dù anh có thể bỏ rơi bọn họ, nhưng còn cơ sở ngầm của Phó Linh Ngọc sắp xếp ở nơi bí mật nào đó thì sao? Nếu anh không cắt đuôi được, anh tùy tiện đi gặp Lê Vãn, bị chụp được, người ở bên ngoài sẽ nhìn Lê Vãn như thế nào? Thân thể Triệu An cứng đờ, vừa rồi anh ta quá kích động nên đã quên mất chừng mực. Hiện tại nghe Lục Gia Bách phân tích như vậy, anh cũng cảm thấy bản thân mình quá xúc động. Nếu như bây giờ anh đi tìm Lê Vãn, ắt sẽ đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió. Dù sao hôm nay anh ta cũng là chú rể của hôn lễ rình rang này. Nếu như trong ngày tân hôn lại đi xây dưa không rõ với người phụ nữ khác thì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Danh tiếng của anh ta không hề gì, bị hủy thì hủy thôi, nhưng anh ta không thể làm ảnh hưởng đến Lê Vãn. Huống hồ hiện giờ Lê Vãn là người đã chết, trước khi tìm được cơ hội thích hợp để cho cô xuất hiện lại trước mặt người đời, anh cũng không thể để cho cô ấy bị bại lộ được. Lời của con người rất đáng sợ. Nhỏ họ Lê tuyên bố với bên ngoài, Lê Vãn đã chết. Nếu cô ấy xuất hiện, ắt sẽ bị vô số người chửi rủa. Những con người lúc đầu đồng tình với cô ấy, người thương hại cô ấy sẽ là cho cô ấy đang cố ý lừa dối tình cảm của mình. Một khi bên ngoài làm ầm ĩ lên, sau này sợ là cô ấy rất khó để tiếp tục đặt chân ở đế đô. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã hứa với Lê Vãn sẽ chấm dứt chuyện tình tay ba này. Nhưng không ngờ Phó Linh Ngọc lại giảo hoạt như vậy. Tôi không thể không thỏa hiệp. Buổi tiệc cưới ngày hôm nay, dưới sự sắp xếp của Phó Linh Ngọc cùng với sự ngầm đồng ý của tôi, được phát sóng trực tiếp toàn thành phố. Tôi sợ rằng Lê Vãn là người đầu tiên biết được tình hình. Nếu như tôi không làm gì, sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm. Sức khỏe của cô ấy còn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu giày vò một trận nữa, tôi sợ cô ấy... Lê Vãn đã biết rồi. Dương Tâm ở bên cạnh nó chen vào. Trước khi Phó Linh Ngọc bước lên thảm đỏ, Lê Vãn cũng đã nhận được tin tức bắt cóc. Tuy rằng có một số việc tôi không muốn nói với anh, nhưng lại không thể không nói. Lê Vãn muốn anh hy sinh bản thân để giữ lấy Tiểu Tả. Triệu An lảo đảo lui về phía sau mấy bước, giọng nói run rẩy. Cô ấy thật sự muốn hy sinh tôi để bảo vệ Tiểu Tả sao? Dương Tâm trừng mắt liếc nhìn anh ta, nghiến răng hung hăng dạy bảo. Cậu ấy là mẹ ruột của Tiểu Tả, chẳng lẽ lại không nên đưa ra lựa chọn như vậy sao? Bình thường, anh là một người rất bình tĩnh, sao đến lúc quan trọng anh lại tụt dây xích vậy? Trong điểm mà anh nên chú ý là chuyện này sao? Không phải, tôi muốn nói với anh là Lê Vãn đã hiểu nỗi khổ của anh. Khi con cái gặp nguy hiểm, anh lại phản ứng là của hai người để bảo vệ con. Điều này cũng cho thấy cậu ấy suy nghĩ thoáng, sẽ không trách anh đưa ra quyết định này. Anh cũng không nên tự trách mình, cũng đừng có làm dối chừng mực, hiểu không? Triệu An đã hiểu, chỉ cần là Lê Vãn không hiểu lầm anh ta, không giận anh ta, thì anh ta có thể tỉnh táo lại để xử lý tình huống. Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ không đi tìm Lê Vãn nữa, vòng lại sảnh tiệc cưới để cản Phó Linh Ngọc. Sắc mặt của cả Dương Tâm đã dịu đi một chút, cô gật đầu nói. Đúng rồi, anh quay lại sảnh tiệc, cản Phó Linh Ngọc lại. Còn ở bên phía Tiểu Tả, anh không cần phải lo lắng. Tôi và Lục Gia Bách sẽ đi cứu nó. Nếu như ngay cả chúng tôi đã cứu không được, vậy anh cũng chẳng thể làm gì. Triệu An hít một hơi thật sâu, sau khi nghiến lại cảm xúc của mình xuống đáy lòng, thì khom người với hai người một cái. Nhờ vào hai người. Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng. Nhân tiện cản luôn Phó Đức Chính, đừng để cho anh ta đến trước mặt tôi, chướng mắt. Nói xong anh kéo Dương Tâm đi nhanh đến cửa thang máy. Triệu An chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên lối của sảnh tiệc. Dù hôm nay không thể khiến cho Phó Linh Ngọc rơi đài, anh cũng sẽ không để cho cô ta sống yên ổn. Cô dâu đang ở trong phòng nghỉ. Mẹ Triệu An đã giúp Phó Linh Ngọc cởi áo cưới ở trên người xuống, thay một bộ lễ phục kiểu Trung màu đỏ. Sau khi Nghệ Lức chính thức được cưới, trên 100 bàn tiệc, mặc dù không cần Phó Linh Ngọc mời rượu, nhưng cô ta cũng phải ra bên ngoài đi dạo một vòng. À Linh à, nhân dịp mẹ con ở thành phố Hải, khi nào để con kìm thời gian nói với bà ấy về chuyện của nhà họ Mạc. Tối nay mợ của con lại đến tìm mẹ, nói mấy ngày nữa cậu của con phải ra tòa, lại vô tội được thả ra, hay là định tội kết án phải chờ một câu nói của nhà họ Phó. Con chú ý một chút nhé. Tay cầm lược của Phó Linh Ngọc chợt cứng nhắc, lửa giận dần dần mà bốc lên. Trong khoảng thời gian này cô đã quen làm hùm, làm hổ trước mặt mẹ Triệu, cho nên dù là trong trường hợp như thế này, cô ta cũng không định để cho bà ta sắc mặt tốt. Hôm nay là ngày vui lớn của tôi, bà không thể không làm cho con mất hứng sao? Bắt tôi quan tâm đến sống chết của một phạm nhân ở trong ngày kết hôn cũng là không quá may mắn rồi. Mẹ Triệu sững sờ, giây tiếp theo lập tức lạnh mặt, trầm giọng nói. Phó Linh Ngọc, cô đừng quên tại sao tôi lại giúp cô. Vì cô còn có giá trị lợi dụng. Nếu như cô không thể cởi bỏ tội danh cho nhà mẹ đẻ của tôi, giữ lại tộc Mạc Thị, tôi sẽ không để cho cô sống yên đâu. Một tiếng rầm thanh thúy vang lên. Phó Linh Ngọc đập mạnh chiếc lược ở trên bàn trang điểm. Bà đang uy hiếp tôi sao? Nếu như tôi không có cách cởi bỏ tội danh cho nhà mẹ đẻ của bà, có phải bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Triệu hay không? Mặt của mẹ Triệu đổi sắc, lạnh lùng trừng mắt với cô ta, giận dữ nói. Cô muốn lật lọng sao? Bây giờ tiệc cưới còn chưa bắt đầu đâu. Nếu như cô thật sự muốn xé rách mặt nhận, vậy tôi sẽ không sợ cá chết lưới rách đâu. Không có tôi ủng hộ, tiệc cưới của ngày hôm nay e là phải kết thúc ở đây. Phó Linh Ngọc đúng là không dám kích thích bà điên này, vì nhà mẹ đẻ của mình, ngay cả chồng và con trai bà ta còn có thể vứt bỏ, lẽ nào lại là người hiểu lý lẽ. Nếu như bây giờ mà chọc bà ta xù lông lên, không chừng thật sự có thể quậy hỏng tiệc cưới này. Bây giờ nghi thức hôn lễ đã cử hành xong, cô ta không muốn bị bại lộ trong tiệc cưới, khiến cho củi 3 năm bị thiêu cháy 1 giờ. Mẹ à, con nói giỡn với mẹ mà thôi, sao mẹ lại nghiêm túc như vậy chứ? Cứu cậu chỉ là cần một câu nói mà thôi, con nói với mẹ một tiếng là được, mẹ giúp con nhiều như vậy, sao con lại có thể qua cầu rút ván, là người phong ân phụ nghĩa được chứ? Mẹ cứ yên tâm đi, ngày mai con sẽ nói chuyện này với mẹ con. Sắc mặt của mẹ Triệu dễ nhìn hơn một chút, bà ta nắm chặt lấy cổ tay của Phó Linh Ngọc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy tôi chờ tin tức tốt của cô. Sau khi Dương Tâm và Lục Gia Bách ra khỏi khách sạn Thế Kỷ, một người đến bệnh viện của nhà họ Lê, an ủi Lê Vãn, một người về nhà họ Lục, điều người tìm kiếm Tiểu Tả. Tiệc cưới vẫn cử hành như trước, ngoài trừ mấy người đương sự, không có người nào biết chuyện Tiểu Tả mất tích. Lúc Dương Tâm tới bệnh viện, bố Lê và cô cả của nhỏ Lê đã tới. Bố Lê phát hỏa rất lớn, tất cả mọi thứ ở trong phòng khách đều đã bị đập một lần. Thằng khốn đó, nó thật sự cưới con gái của nhà họ Phó. Nó xem con gái của bố là gì chứ? Là đồ chơi gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Đáng giận, thật là đáng giận. Lê Vãn và chị của Lê Vãn ở bên cạnh khuyên nhủ an ủi. Triệu An không giống như loại người vong ân phụ nghĩa, có lẽ nào có ẩn tình gì đó. Trước tiên bố đừng có nóng, chờ bọn con điều tra rõ, hoặc là chờ Triệu An giải thích rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta còn có kết luận cũng không muộn. Bố Lê bực tức nói, chuyện này con có thể có ẩn tình gì chứ? Chẳng lẽ còn có người cầm dao kề vào cổ nó, ép nó cưới được sao? Chuyện này... Lê Vãn không khuyên được bố già nhà mình, đành phải nghiêng đầu nhìn vào Lê Vãn thử nói. Vãn Vãn, từ khi xảy ra chuyện đến giờ, em vẫn luôn rất an tĩnh. Có phải em đã biết chuyện gì rồi không? Chi bằng nói ra để trấn an bố đi. Bố tức giận như vậy, nếu mà tức lên thì sức khỏe sẽ như thế nào đây? Bố Lê cũng nghiêm nghị nhìn Lê Vãn giận dữ mà hỏi. Rốt cuộc cái thằng khốn kia có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 217 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.